Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 giờ 20 IQ thấp đặc quyền. Làm đóng vai mọc thêm năng lực, Hắc Nham dẫn đạo thuật, không có khiến người ta thất vọng. Ở Mã Nhiên dưới sự dẫn đường, Vạn Hải Hào rất nhanh sẽ thành công chiết xuất ra luồng thứ nhất nội khí. Cái thứ nhất bị mở ra huyệt bên trong, nội khí chậm rãi tăng cường. Cũng không lâu lắm, liền lấp kín hơn nửa. Vạn Hải Hào cảm giác một dòng nước ấm từ ngực diễn sinh, cấp tốc truyền khắp toàn thân. Nguyên bản bị gió lạnh đông cứng ngón tay, cũng có chủng tê tê dại dại cảm giác. Khắp toàn thân ấm áp, dường như ngâm mình ở trong suối nước nóng một dạng. Rất thoải mái, tinh thần dồi dào. Vạn Hải Hào cảm giác mình hiện tại long tinh hổ mãnh. Thức đêm qua đi nên có uể oải, toàn đều biến mất hầu như không còn. Không chỉ có như vậy, mấu chốt nhất thu hoạch, còn không phải những này có thể rõ ràng nhận biết được biến hóa. Hai điểm tiền lời, một trong số đó, Vạn Hải Hào chân chính lý giải nội khí chuyển hóa quá trình này. Từ nay về sau, coi như không có ngoại lực trợ giúp, hắn cũng có thể độc lập tu luyện nội khí. Thứ hai, làm trong huyệt khiếu nội khí chứa đầy sau, càng là có thể phụ trợ chúng nó phát dục trở thành thành thục loại nhỏ bộ phận, để nó tự động công tác. Cái này cũng là Hắc Nham dẫn đạo thuật, ý nghĩa vị trí. Học trưởng, chúc mừng rồi. Âm thanh của Đồng Hoài Minh, sau lưng Mã Nhiên vang lên. Ngoặc kép, Hắc Nham dẫn đạo thuật. A, chấm ngoặc kép, hắn tự hồ đến căng tin đã có một lúc. Mắt thấy Vạn Hải Hào bị dẫn dắt luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí toàn bộ quá trình. Tuy rằng đã sớm đoán được, lấy Nhiên Ca thiên phú tài tình, sớm muộn phải đi trên tự nghĩ ra công pháp con đường. Không nghĩ tới đã vậy còn quá sớm liền bắt đầu rồi. Tiểu Minh bạn học hai mắt cười thành hai vòng loan nguyệt. Nói chuyện cũng mang theo hỉ khí. Vào lúc này, ta có thể khách mời một hồi lời bộc bạch. Nói tất, hắn hắng giọng một cái. Biểu tình nghiêm túc, hết sức đè thấp tiếng nói. Để cho mình âm sắc có vẻ hơi khàn khàn. Mang theo một chút người trung niên giảng cổ ý nhị. Năm đó, thiên kiêu Mã Nhiên đột nhiên xuất hiện. Hắn lấy một quyền, Hắc Nham dẫn đạo thuật, cải tiến nội khí võ đạo hệ thống. Cũng hướng thế giới tuyên cáo sự tồn tại của chính mình. Thế là, bánh xe lịch sử bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Chấm ngoặc kép, đố kỵ, cảm giác căng thẳng, một điểm đều không có. Đồng Hoài Minh liền là như vậy tính cách, lại không nói Vạn Hải Hào cùng Mã Nhiên đều là bạn tốt của hắn. Dứt bỏ những này, nói riêng về bản tâm, hắn liền ước gì có người ở siêu phàm trên đường vượt mọi chông gai. Khai thác ra một cái quang minh đại đạo. Hắn lo lắng nhất không phải là bị người kéo ra chênh lệch. Cũng không phải bị người vượt qua. Mà là, phía trước không có đường có thể đi rồi. Đồng Hoài Minh sợ nhất là Hắc Nham bia võ đạo hệ thống tu luyện tới cửu đoạn cực hạn. Cũng chỉ có thể cường thân kiện thể. Thuộc về một thương liền có thể quật ngã mặt hàng. Khà khà, không kìm lòng được. Thực sự xin lỗi. Nhiên ca ngươi tiếp tục, ta liền ở bên cạnh nhìn, bảo đảm không cho bất luận người nào quấy rối đến ngươi. Nói xong lời này, Tiểu Minh bạn học đàng hoàng đứng ở bên người Mã Nhiên. Hắn ngón cái tay phải ngón trỏ hợp lại, đặt ở bên mép, từ bên trái cắt đến bên phải, làm cái kéo lên khóa kéo thủ thế. Mã Nhiên ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, ngựa, Nhiên ca. Ta cái thứ hai đi. Vạn Hải Hào sau người tình nguyện, là một tên đại học năm 2 ở đọc sinh. Họ Vương, nữ sinh, dung mạo thanh tú, thân thể tinh tế, da thịt trắng nõn, nàng nhan chị không có tô sắc vi có thể đánh như thế. Lại rất chịu nhìn, ngoài ra, nàng mở miệng lúc nói chuyện, cũng khiến người ta cảm thấy là cái người bình thường. Không giống như tô sắc vi, có thể đem người tức đến thổ huyết. Vị này học tỷ tuổi tác so với Mã Nhiên phải lớn hơn vài tuổi. Có thể nàng vẫn bị Đồng Hoài Minh mang lệch rồi phương hướng. Gọi đến càng ngày càng thuận miệng. Nhiên ca, ngươi cần nghỉ ngơi một chút sao? Si bụng ta ra bụng người a. chính mình chiết xuất ra một tia nội khí đều khó như lên trời. Càng không cần phải nói trợ giúp người khác tinh luyện nội khí rồi. Mã Nhiên hiện tại, nhất định rất mệt chứ. Không cần, trực tiếp bắt đầu là tốt rồi. Mã Nhiên ngoác ngoác khóe môi. Xem như là cười quá rồi. Họ Vương nữ xã viên khôn ngoan gật gật đầu. Nghe theo chỉ huy, đàng hoàng ngồi ở trước mặt Mã Nhiên. Cũng không lâu lắm, ta cảm nhận được rồi. Mã Nhiên thu tay lại. Nữ xã viên mở hai mắt ra. Kích động nhảy lên một cái. Đây chính là nội khí sao? Nó tinh luyện phương pháp. Ta hiện tại có thể lý giải rồi. Cảm tạ Nhiên ca trợ giúp. Nếu như không phải ngươi, ta đều không biết được muốn ở trên mặt này kẹt bao lâu. Thực sự là quá, chấm ngoặc kép, không khách khí, lạnh như băng vài chữ từ Mã Nhiên trong miệng nhảy nhót đi ra. Thành công đánh gãy tên này nữ xã viên lên tiếng, cũng thuận lợi giết chết đề tài. Vị kế tiếp, người đều là xã hội tính động vật, mặc dù có chút xã viên lo lắng Mã Nhiên sáng lập Hắc Nham dẫn đạo thuật, khả năng tồn tại mầm họa, cũng không có nói chư với miệng. EQ thứ này, mỗi người đều là có. Ở đây các vị xã viên, từng ở trường học, ở trong phòng thí nghiệm, đều ít nhiều gì biểu hiện ra quá, không có tình người cùng, không thông đạo lý đối nhân xử thế. Đặc chất, này không phải là bởi vì bọn họ EQ thấp, nên hiểu, mọi người đều hiểu, biểu hiện không có tình người. Chỉ là bởi vì không có cần thiết, có thể càng tốt hơn tiết kiệm thời gian. Chỉ đến thế mà thôi. Dựa vào tự thân năng lực, dựa vào trí lực liền có thể có được tôn trọng, trở thành không thể thay thế tuyển hạng. Còn đến xem người khác sắc mặt làm cái gì. Mỗi ngày nghe lời đoán ý. Nhiều mệt a. Tình huống bây giờ cùng trước so ra, hoàn toàn khác nhau rồi. Toàn bộ thảo lư học xã bên trong, có mà chỉ có một người được hưởng EQ thấp đặc quyền tư cách. Đó chính là Mã Nhiên. Không ai không phục, mọi người ít nhiều gì đều đã từng ảo tưởng quá. Nếu như mình có thể giống như Mã Nhiên, một giờ chắc tính ra 512 cái khiếu huyệt. Ở thuận tay thử lại một lần đồng thời, trực tiếp lấp kín 4 cái khiếu huyệt, bước lên nội khí nhị đoạn. Sau đó sẽ dùng 2-3 ngày thời gian sáng tạo ra Hắc Nham dẫn đạo thuật. Phương pháp này tùy tiện tu luyện một hồi liền đạt đến nội khí tam đoạn cấp độ. E sợ vào lúc này bọn họ đều muốn bành trướng bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai rồi. Tiếp tục, Tiểu Minh bạn học chạy trước chạy sau, phụ trách đảm nhiệm kỷ luật trợ lý. Vị kế tiếp, ai thật tốt xếp hàng a, đừng tập hợp quá gần. Cáp, đã đến giờ rồi, Nhiên ca các ngươi bên này tiếp tục, ta đi tìm xã trưởng hồi báo một chút tình huống. Sau 5 phút, Đồng Hoài Minh thở hồng hộc chạy chậm tới, hay là khí trời quá mức lạnh giá. Hắn vừa mở miệng, miệng liền bốc ra ngoài nhiệt khói. Hoàng xã trưởng bên kia kỳ thực đã sớm nhận được tin tức rồi. Nói chuyện, Tiểu Minh bạn học chỉ căng tin máy thu hình. Phụ Lam, Thanh Liên, Dĩnh Xuyên những học xã này đang ở tại chỗ tiếp sóng đây. Hoàng xã trưởng nói hắn dự định khẩn cấp điều chỉnh nhật trình, để chúng ta ở chỗ này tiếp tục. Mặt khác, hắn để ta cho Nhiên ca mang câu nói. Đồng Hoài Minh thở đều khí, sờ sờ trên cằm cũng không tồn tại chòm râu, sốc nổi mô phỏng theo Hoàng vệ quốc ngữ khí. Mã Nhiên bạn học nhất định phải thật tốt bảo trọng thân thể. Tuyệt đối không nên cậy mạnh. Nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Hết thảy đều phải tiến lên dần dần. Phải từ từ đến. Ta biết, ngươi là cái tự hạn chế. Tự giác, có lòng cầu tiến, có nghị lực, chịu nỗ lực thiếu niên tốt. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ rồi. Ngươi là chúng ta thảo lư học xã hiện tại nhân tài trọng yếu nhất. Có giá trị nhất bảo vật. Không muốn đem mình bước quá gấp. Lao giật kết hợp rất trọng yếu. Mô phỏng theo xong xuôi, Tiểu Minh bạn học bĩu môi, nhìn dáng dấp của hắn, tựa hồ là có chút ghét bỏ lão Hoàng đồng chí, cảm thấy xã trưởng quá lắm lời rồi. Mã Nhiên nghe xong những câu nói này sau, nhưng là nghiêm túc gật gật đầu. Khổ cực ngươi rồi, Hoàng xã trưởng ý tứ, Ta rõ ràng, yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh. 3 ngày nay xuống, Thảo Lư học xã các xã viên. Bình quân chỉ ít tính toán ra 3 cái khiếu huyệt vị trí. Rất nhiều nữ tính học viên đều đang ngắn ngủi xoắn suýt sau. Lấy ra vị trí không như vậy làm người lúng túng khiếu huyệt. Thành khẩn thỉnh cầu Mã Nhiên, truyền công. Mã Nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Từng cái hơn nữa dẫn dắt. Trợ giúp mọi người diễn sinh ra luồng thứ nhất nội khí. Tính đến 12 giờ 13 phút trưa. Thảo Lư học xã toàn bộ xã viên đều thành công chiết xuất ra luồng thứ nhất nội khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.